học ở nước ngoài, từ nhỏ lại học ở trường quốc tế, tư tưởng khẳng định cởi mở, lại thêm đã ngồi tới vị trí kia, cho dù không phải tay chơi, bên cạnh cũng sẽ có không ít phụ nữ, có hề thời cũng sẽ không thiếu. Diệp Sâm sờ cằm, đột nhiên có cảm giác không đúng. Loại chuyện này anh ta gặp không ít, không chỉ người làm ăn buôn bán, trong vòng này các đạo diễn sản xuất gì gì đó cũng thế, trong nhà thì tình thầm với vợ, bên ngoài thì bạn gái không ngừng. Tình cảm ân ân ái ái với vợ không phải giả, mà vợ cũng sẽ không quản mấy cô bạn gái, chỉ dùng để phát tiết. Ở trong mắt họ, thân thể bên ngoài cũng không thể tính bên ngoài, cho nên Giang Hành Triệt mới không để ý hề thời diễn cảnh ôm ấp với người khác. Diệp Sâm đang suy nghĩ lung tung, hề thời ở bên này đã xách váy đi tới rồi. Cô nhìn Giang Hành Triệt một cái, sau lại nhìn Diệp Sâm ở bên cạnh, sau cùng ngồi xuống ghế của mình, cầm kịch bản lên xem. Không biết vì cái gì, hiện tại cô rất không muốn nói chuyện, lại càng không muốn nói chuyện với Giang Hành Triệt. Bên kia có nhân viên công tác cầm loa nhắc nhở đến thời gian ăn trưa rồi. Giang Hành Triệt nói, anh qua lấy, hề thời lại lật kịch bản, không đáp lại. Giang Hành Triệt đi qua lấy hộp cơm của cô. Diệp Sâm thấy thế, tôi cũng đi lấy, cơm của diễn viên chính tinh xảo hơn đoàn diễn rất nhiều. Diệp Sâm cùng Giang Hành Triệt cầm phần cơm trưa, Giang Hành Triệt lại mua cho hề thời một cốc sữa chua. Hai người cùng nhau đi về, Diệp Sâm tìm đề tài nói chuyện phiếm, hề thời diễn rất tốt, bên đầu tư xem đoạn ngắn cũng rất hài lòng. Giang Hành Triệt, một tiếng, Diệp Sâm cảm thấy Giang Hành Triệt ra vẻ nhân sĩ không ke, lại tìm đề tài. Nói, hôm nay quay cảnh này mà truyền ra khẳng định có hot search này. Hình như là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của hề thời và Hứa Dịch Phàm. Hề thời ngược lại còn tốt, fan đều rất nghe lời, tôi chỉ lo lắng bên Hứa Dịch Phàm, người ta dù sao cũng là đại lưu lượng. Hiện tại mấy fan kia đều cực kỳ ngạc nhiên, nhất là fan bạn gái, từng bước. Góc chuyện audio.com, từng bước hận không thể để thần tượng nhà mình thần đời này cũng không được cùng khác phái có bất cứ trao đổi gì, cả đời sống độc thân. Có đôi khi tôi cảm thấy thật sự rất buồn cười, đã là thời đại nào rồi, các fan bởi vì cùng bạn diễn quay một cảnh hôn liền vô cùng đau đớn, bọn họ cũng không động não ngẫm lại xem, thần tượng một họ là một người vừa 20, huyết khí sôi trào, ai mà chả trải qua hai mối tình hôn qua. Hai người chứ, vì sinh động không khí, Diệp Sâm nói xong còn cố ý nở nụ cười hai tiếng. Anh ta chờ Giang Hành Triệt cười, kết quả phát hiện Giang Hành Triệt giống như không cười. Diệp Sâm cười đột nhiên trở nên xấu hổ, anh ta đang do dự có nên nói cái khác hay không, cái đề tài này có phải không buồn cười hay không. Giang Hành Triệt đột nhiên mở miệng, anh nói, không nhất định. Diệp Sâm nghe xong như có chút mơ hồ, không, không nhất định, cái gì không nhất định. Anh ta phản ứng lại, mới phát hiện Giang Hành Triệt đang trả lời câu sau cùng của anh ta. Vừa rồi nói anh ta nói, vừa 20, huyết khí sôi trào, ai mà chả trải qua hai mối tình hôn hai người phụ nữ rồi. Giang Hành Triệt trả lời anh ta là, không nhất định, không nhất định, là có ý gì. Diệp Sâm đang cân nhắc câu trả lời này, sau đó chống lại ánh mắt của Giang Hành Triệt. Giang Hành Triệt nhìn Diệp Sâm đang suy tư một cái, ánh mắt hai người gặp nhau, ý của Giang Hành Triệt ở trong ánh mắt anh. Diệp Sâm nhìn theo ánh mắt của Giang Hành Triệt rốt cục cũng hiểu ra cái gì, chớp mắt liền biết Diệp Sâm đối mặt với cách ăn mặc dù phổ thông, cũng không che nổi ưu việt của Giang Hành Triệt, hít vào một hơi chỉ. Cảm thấy tóc gáy phía sau lưng đã dựng thẳng lên, anh không có, anh chưa từng trải qua hai mối tình, chưa hôn qua hai người phụ nữ. Cách chương.